một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chuẩn bị xuống địa phủ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Nguy cơ giải trừ, Thâm Châu thị dân sôi nổi nhô đầu ra. Hạo Thần lại một lần cứu vớt toàn nhân loại. Vừa rồi tập kích, hẳn là trước mắt trên địa cầu toàn nhân loại gặp mạnh nhất tập kích. Tiên hoàng cấp bậc A, giơ tay là có thể nghiền áp một đống địa cầu bản thổ thần. Địa cầu vừa mới vừa tấn chức đến đệ nhị trọng thiên, liền đưa tới như vậy cường giả, kia về sau còn phải. Tuy rằng lúc này đây nguy cơ là giải quyết, nhưng là, theo tương lai càng ngày càng rất mạnh giả xâm lấn, Hạo Thần một cái có thể đỉnh được sao? Các quốc gia chính phủ nhìn đến nguy cơ giải trừ, trong lòng đều tạm thời mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, bọn họ cũng đều biết, tương lai so phần thiên tiên hoàng, so vô sinh thượng nhân càng cường tồn tại còn sẽ ra tới. Như vậy, địa cầu chỉ dựa vào Quang Hạo một người có thể đỉnh được sao? Quang Hạo rớt xuống mặt đất, bắt đầu đem chân khí rót vào Tống Nhu Nhi cùng Quang Lâm bọn họ trong cơ thể. Hệ thống gửi linh đan linh dược, cũng bị Quang Hạo lấy ra tới phân cho bọn họ. Còn có anh hùng hội những cái đó hảo hán nhóm dùng. Này đó hảo hán được đến Quang Hạo tặng cùng linh dược, ăn xong đi không chỉ có thương hảo, ngay cả tu vi cũng đại biên độ tăng lên. Hảo cường, ta chỉ là ăn nửa viên, thương thế liền trực tiếp khỏi hẳn. Tu vi trực tiếp đề cao đến tán tiên cấp bậc. Một cái tu giả kinh ngạc nói. Dư lại này nửa viên, ta phải chờ tới chuẩn bị tấn chức nhân tiên thời điểm lại dùng. Một cái khác tu giả nói. Dùng đến như vậy moi sao? Dược thần dược nghiệp bên trong liền có đến bán. Vui đùa cái gì vậy? Đó là nếu có thể tinh mới có thể mua được đến. Là muốn quốc gia như vậy thế lực lớn mới có thể mua sắm. Người ta vẫn là hảo hảo nỗ lực. Ta nghe nói, về sau ra nhiệm vụ khen thưởng rất có thể là đan dược. Cái kia tu giả nói, rất nhiều tu giả, dị năng giả đều ở vì Quang Hạo đan dược mà cảm thấy khiếp sợ. Nhưng là, bọn họ ăn vào, bất quá là lục tinh thượng tương đương bình thường một loại đan dược. Quang Lâm bi thương nói, lão ba, Tố Trinh A Di đã chết. Tà yếu Tố Trinh A Di trở về. Quang Hạo nói, ta biết đến, ngươi yên tâm đi, chờ một lát, ta liền sẽ xuống địa phủ, đem ngươi Tố Trinh A Di mang về tới. Tiểu Long Nữ nói, công tử, chẳng lẽ ngươi muốn vào địa phủ? Quang Hạo nói, không tồi. Lý Anh Quỳnh nói, địa phủ cũng phân cửu trọng, hiện tại địa cầu khí vận thuộc về đệ nhị trọng thiên. Cho nên Bạch Tố Trinh tiến vào cũng là đệ nhị trọng địa phủ. Trưởng quản đệ nhị trọng địa phủ Diêm Vương cũng là tiên hoàng cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, thân là một giới phán quan, hắn tu vi hẳn là so phần thiên tiên hoàng cùng vô sinh thượng người như vậy cường đến nhiều. Quang Hạo nói, mặc kệ cường nhiều ít, ta cũng phải đi. Quang Lâm nói, nghe nói Diêm Vương trong tay còn có sổ sinh tử. Lão ba, không bằng ngươi đem Diêm Vương sổ sinh tử cũng lấy lại đây cho ta xem. Tiểu Long Nữ gõ một chút Quang Lâm đầu, nói, kia chính là trưởng quản tam giới sinh tử đại sự, không được loạn chạm vào. Quang Lâm nói, kia đem tên của chúng ta vạch tới có thể đi. Ta nghe nói năm đó Tôn Ngộ Không chính là đem chính mình cùng một đám tiểu đệ tên từ sổ sinh tử thượng vạch tới, từ đây hắn cùng đám kia tiểu đệ liền trường sinh bất lão. Quang Hạo nghĩ nghĩ, nói, như thế có thể. Lý Anh Quỳnh có dự cảm, xem ra lần này, địa phủ lại muốn gặp một hồi đại loạn. Quang Hạo nói, chẳng qua, xuống địa phủ phía trước, ta còn có một chuyện phải làm. Quang Hạo cố vấn một quyền đấm phát chết luôn hệ thống. Có thể hay không đem lục đạo đại trận thăng cấp, theo địch nhân càng ngày càng cường, lục đạo đại trận phòng ngự tính cũng trở nên yếu ớt. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống lại cho hắn một quyển hoàn toàn mới trận pháp Chu Tiên kiếm. Trận, cái này kiếm trận khởi động uy lực cùng yêu cầu duy trì này vận chuyển năng lượng đều lớn hơn nữa. Có thể chu sát tiên hoàng cảnh giới địch nhân. nếu không phải địa cầu đã tiến vào đệ nhị trọng thiên. Cái này trận pháp còn không thể bị Quang Hạo Sở sử dụng. Điều khiển Chu Tiên kiếm trận, yêu cầu lấy tam vạn viên năng tinh tạo thành trận pháp. Trận pháp năng lượng cùng thiên địa năng lượng câu thông, lấy năng lượng kiếm hình thức tới phòng ngự cùng chu sát kẻ xâm lấn. Quang Hạo mang theo Quang Lâm bọn họ về tới Thâm Châu thị căn cứ. Ngay sau đó, hắn lấy ra tam vạn viên năng tinh, giơ tay liền làm ra Chu Tiên kiếm trận, đặt ở căn cứ bên trong. Lý Anh Quỳnh kinh ngạc cảm thán nói, đây là một cái so lục đạo trận pháp sát thương còn mạnh hơn trận pháp. Hơn nữa tản ra kiếm khí, là cái kiếm trận. Quang Hạo nói, không tồi, cái này trận pháp, có thể chu sát tiên hoàng cấp bậc nhân vật. Cái gì? Chu sát tiên hoàng cấp bậc? Lý Anh Quỳnh, Tiểu Long nữ các nàng tất cả đều sửng sốt. Chỉ có Quang Lâm tương đương hưng phấn, hận không thể chảo hai cái tiên hoàng ném vào trận thử xem. Quang Hạo bố trí xong cái này đại trận, đem từ phần thiên tiên hoàng trong tay thu được kim giản giao cho Quang Lâm. Sau đó đi một chuyến lục phiến môn. Trương Tinh đã ở lục phiến môn xin đợi lâu ngày. Quang Hạo nói, Trương Tinh, ta lần này vì lục phiến môn mang theo một phần đại lễ lại đây. Thuận tiện còn có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Trương Tinh nói, Hạo thần, thỉnh giảng. Hiện tại, Trương Tinh đối Quang Hạo đã không hề là thẳng hô kỳ danh, mà là tôn xưng này vị Hạo thần. Trương Tinh minh bạch, chính mình cái này lục phiến môn thủ trưởng, ở Quang Hạo trong mắt cái gì đều không phải. Quang Hạo nói, địa cầu nguy cơ ngày càng nghiêm trọng, chỉ dựa vào một mình ta, có đôi khi khó tránh khỏi phân thân mệt mỏi. Nhưng là, ta có thể vì lục phiến môn cung cấp tiên cấp nhân tài, công pháp, còn có đan dược. Trương Tinh nói, Hạo thần, ý của ngươi là, muốn năng tinh? Quang Hạo nói, không tồi, nói cách khác, ta vì Hoa Hạ cung cấp phòng ngự, mà Hoa Hạ cao tầng đem sở hữu sản xuất năng tinh đều cho ta. Trương Tinh trầm ngâm một chút, đem sở hữu tình huống nói cho Hoa Hạ cao tầng, mà Hoa Hạ cao tầng cũng lập tức triển khai hội nghị. Kỳ thật, tất cả mọi người đều minh bạch, cái này hội nghị tác dụng không lớn, đem năng tinh toàn bộ đều giao cho một người, vạn nhất Hoa Hạ đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ha ha, hiện tại Hoa Hạ xảy ra chuyện không đều là dựa vào Quang Hạo một người chống sao? Không tồi, cái gọi là năng tinh vũ khí, căn bản là không đối phó được chân tiên cấp bậc trở lên tồn tại. Hiện tại Quang Hạo chịu lấy đan, dược, công pháp, nhân tài ra tới, chẳng lẽ không phải chúng ta chiếm tiện nghi sao? Tỉnh tỉnh đi, hiện tại là tu chân thời đại, thật sự cho rằng những cái đó vũ khí còn hữu dụng sao? Liền đạn hạt nhân cũng chưa dùng. Mau quyết định đi, chẳng lẽ muốn bức cho Quang Hạo cùng mặt khác quốc gia trao đổi sao? Không sai, nếu không phải Quang Hạo nói, hôm nay chúng ta cũng đã bị phần thiên tiên hoàng thống trị. Cuối cùng, một đám đại lão nhóm quyết định đáp ứng Quang Hạo yêu cầu, về sau Hoa Hạ sản xuất sở hữu năng tinh đều về hắn sở hữu, mà Hoa Hạ chống đỡ người từ ngoài đến trọng trách liền đại bộ phận giao cho hắn trên người. Nói cách khác, về sau lục phiến môn cũng đem biến thành Quang Hạo tiểu đệ, là cái loại này danh chính ngôn thuận tiểu đệ. Trương Tinh đem thượng tầng quyết định nói cho Quang Hạo, cũng nói quốc gia sở hữu năng tinh đều ở hướng Thâm Châu vận lại đây, cùng sở hữu 6.000 trái. Hơn nữa, căn cứ chuyên gia đánh giá, một năm sau, còn có thể sản xuất 10.000 năng tinh. Quang Hạo nói, địa cầu khí vận thật là sống lại đến phi thường mau. Nửa năm trước, mấy trăm viên năng tinh chính là ngươi lục phiến môn toàn bộ nội tình. Hiện tại, đã phát triển đến mấy vạn viên. Trương Tinh nói, Hạo thần, hôm nay ngươi thu phục đốt thiên thiết kỵ tù binh, nếu có thể cho chúng ta sử dụng. Quang Hạo nói, ta đang có ý này, mang ngươi vào xem. Nói, Quang Hạo liền mang theo Trương Tinh tiến vào Tiên Đế Cung. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.